Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong khi ông Sáu Đặng đưa Cảm về tạm giam, thì ông Tư Sắc cho anh em đưa Hồng Anh và Úc Tân đi ăn uống nghỉ ngơi. Tối đến, họ cùng ông Tư bàn luận công việc liên quan. Trước tấm bản đồ được trải ra, ông Tư vừa chỉ những điểm được đánh dấu đỏ, vừa trao đổi nhiệm vụ tối quan trọng mà ban chỉ huy chiến dịch vừa trao phó. Lần này Sài Gòn sẽ là tiêu điểm chính. Ban chỉ đạo khu trọng điểm Sài Gòn Gia Định do ba đồng chí Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt và Trần Văn Trà phụ trách. Tất cả các lực lượng nội thành phân thành 6 phân khu, gồm lực lượng biệt động, đặc công, đơn vị nội tuyến, đội công tác chính trị vũ trang. Riêng Hồng Anh phải gánh hai nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là chiếc cầu nối với Trung ương và mặt trận phía Bắc. Thứ hai, trở vào Sài Gòn, tiếp tục bám địa bàn để báo cáo tình hình địch, tập trung chú ý vào các điểm nóng như Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh, Tổng nha Cảnh sát. Không biết rồi Hồng Anh và Úc Tân có hoàn thành được nhiệm vụ được giao khi bọn địch đã có dấu hiệu nghi ngờ lai lịch của Hồng Anh không? Hãy cùng bước vào phần 264 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Một đoàn công vo chở đầy lính Mỹ và vũ khí đi ngược chiều đang dừng lại để tìm đường vào căn cứ của lữ đoàn 2, sư đoàn Anh Cả Đỏ. Chạy một quãng nữa, trên đường đã vắng lính Mỹ, lính Ngụy cũng như xe cộ, thì trạm gác cuối cùng của địch đã đến. Thấy chiếc xe jeep lao đến, cả trung đội địch liền lao ra chặn lại, nhưng ngay lập tức chúng đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy người tài xế là một đại tá cảnh sát. Úc Tân đặt hai khuỷu tay lên thành ghế cảm ngồi. Nòng khẩu súng vẫn chí sát vào gáy hắn, nói nhỏ với Cảm. Ông Cảm, bằng cách nào đó, tùy ông, nhưng phải đi qua cho lọt. Dạ thưa chị, tôi rõ rồi. Mặc dù Cảm đã ra hiệu, nhưng ba rê rạm gác vẫn không nâng lên. Một viên sĩ quan cảnh sát đứng nghiêm chào Cảm rồi nói. Thưa đại tá, trên quy định đây là trạm gác cuối cùng có an ninh. Cấm không cho bất kỳ xe của tướng lĩnh hay quan chức nào vượt qua trạm. Cảm im lặng. Úc Tân ghi mạnh nòng súng vào gáy hắn, có ý nhắc hắn không được chần chừ. Hình như cảm nhận được cái chết chỉ còn trong gang tấc, thời gian đang được đo bằng tích tắc. Cảm không hiểu đối phó với Việt Cộng, cái chết chẳng có gì nặng nề, chẳng mất nhiều thời gian cân nhắc, tính toán. Hắn cảm thấy không thể phiêu lưu đùa giỡn với tính mạng. Hai con Việt Cộng này điêu luyện lắm, chỉ cần mình nhúc nhích, lập tức chúng ấn cò. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, hắn đưa tay cất chiếc kính râm màu đen trên mắt, quay mặt ra nói. Các anh, tôi cất kính để các anh nhìn rõ tôi là ai. Dạ dạ, chúng tôi đã một vài lần được gặp đại tá. Phải rồi, tôi là đại tá Cảm, phó tổng nha cảnh sát đang đi giám sát công việc an ninh. Tôi biết việc nguy hiểm khi cho xe qua ba rê, nhưng tôi đang thi hành lệnh an ninh của chính phủ, tranh thủ lệnh ngừng bắn. Các anh mở ba rê để tôi đi, nếu không tôi buộc phải điều tiểu đoàn cảnh sát giải chiến đến. Viên sĩ quan trưởng trạm vào đáp. Ô không, thưa ngài đại tá, chúng tôi nói vậy là để làm tròn bổn phận mà ngài và chính phủ giao. Còn ngài muốn đi thì xin ngài tự chịu trách nhiệm, chúng tôi không dám làm phiền đến ngài. Nói xong, hắn quay mặt ra phía ngoài, ra lệnh cho tên lính nâng ba rê. Tiếp đó, viên sĩ quan quay lại cùng cả đơn vị cảnh sát đưa tay lên mũ chào, đáp lại Cảm. Thưa đại tá, xin mời ngài đại tá. Cảm đưa tay lên giành mũ chào đáp lại, lập tức sang số và tăng ga. Trên xe vẫn im lặng, ai lo bổn phận nấy. Cảm cho xe chạy tiếp thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, xe bắt đầu qua khỏi trảng trống để vào một con đường đầy những hố bom, hố đạn pháo. Úc Tân định cho Cảm đánh xe rẽ phải để đi sâu vào rừng. Đó không phải là một con đường mà là một con khe cạn, một lối thoát nước khi mưa xuống. Đất đã được nước đưa đi, chỉ còn lại dăm sỏi và nền đá tổ ong trơ ra. Chiếc xe lắc lư làm cho Úc Tân và Hồng Anh luôn bị xô qua xô lại. Chiếc xe dừng bánh, mặt trời đã xuống hẳn bên kia cánh rừng. Những con ve rừng đang kêu râm ran. Hồng Anh bắt Cảm giấu xe vào một chỗ rồi bước xuống. Nòng súng của Hồng Anh và Úc Tân vẫn không buông rời Cảm. Giọng Hồng Anh mạnh mẽ. Ông Cảm, ông hãy đứng yên và đưa hai tay ra đằng sau. Trên đường lấy xe ra cứ, ông đã chấp hành nghiêm lệnh của chúng tôi, Nhưng vì an ninh, chúng tôi buộc phải trói lỏng hai tay ông lại. Dạ, xin hai chị cứ trói. Úc Tân ở thành phố lâu nên rất hiểu tính chất của những con cáo già như Cảm. Cô trói phía trên hai khớp kiểu tay hắn và buộc nút chặt. Nhưng hai cổ tay bên dưới hắn vẫn có thể cử động được. Trói xong, Hồng Anh lệnh cho hắn ngồi xuống một chỗ. Úc Tân hỏi hắn: trên xe ông mang theo những gì? Dạ, trên xe có mấy khẩu tiểu liên R-15, một khẩu cối cá nhân và mấy khẩu súng của ba thằng đã bị hai chị bắn chết. Ông có mang theo thức ăn và nước uống không? Dạ, thưa có. Có cả bánh mì, phô mát, pate, thịt hộp và nước khoáng ạ. Thế thì tốt. Ông cũng đói bụng rồi chứ? Dạ, dạ. Chúng tôi đang định ăn trưa thì ông đến, bởi vậy chúng tôi không được ăn. Còn ông gặp cảnh này, chắc cũng đang đói. Dạ, dạ, dạ không. Đây là một dịp may cho tôi, bởi vì tôi biết trước sau cách mạng cũng sẽ thắng. Tôi chỉ mong hai chị tha cho tội chết. Mong hai chị xin cách mạng tha tội chết cho tôi. Úc Tân lấy hai chai nước khoáng, vừa mở nắp vừa nói: ông Cảm, ông sợ chết. Vậy sao ông còn dám làm tay sai đắc lực cho Mỹ? Sao ông lại bắn người ác như vậy? Dạ thưa chị, chiến tranh mà chị, chiến tranh không có chỗ đứng cho người lương chừng ở giữa. Úc Tân vừa nghe hắn nói, vừa đưa cho hắn một chai nước uống, còn mình và Hồng Anh uống chung một chai. Uống xong, Úc Tân soạn những thức ăn được lấy từ trên xe xuống. Cô cho bơ, thịt hộp, pate vào chiếc bánh mì rồi đưa cho hắn. Tuy trói cả hai kiểu tay Cảm, nhưng Úc Tân cũng để cho Cảm có thể cầm nước và cầm thức ăn được. Cả hai người bây giờ mới thấy đói nên đều ăn ngấu, ăn nghiến. Chốc chốc, hai người lại nhìn sang phía Cảm đang ngồi ăn bên kia rìa khe. Ăn uống xong, hai người đến trước mặt Cảm. Úc Tân hỏi: ông Cảm, chắc ông nhớ tôi và cũng biết rõ về tôi chứ? Dạ thưa, tôi xin thưa chị, tôi không được nhớ kỹ. Không nhớ. Tại sao ông cho quay xe trở lại để tìm chúng tôi? Cảm trố mắt tỏ ra ngạc nhiên. Dạ dạ thưa hai chị, hai chị bỏ quá cho. Tôi rằng ông chúng tôi thấy phụ nữ trẻ và xinh đẹp như hai chị mà đi trên con lộ mất an ninh thì cánh chúng tôi hay bị cám dỗ. Úc Tân hỏi tiếp: chắc ông Cảm vẫn chưa quên và ông chặn đường để bắt tôi. Tôi đành phải nhảy lên xe thằng Van. Hắn được mệnh danh là con dê cụ. Hôm ấy tôi phải khôn ngoan lắm mới thoát khỏi tay ông và tên dê cụ ấy. Đang nói, Úc Tân chỉ vào Hồng Anh hỏi: vậy ông Cảm có quen người này không? Dạ dạ, thưa chị em không ạ. Một chiếc máy bay trực thăng từ đâu bay dục tới rồi lượn vòng quanh chỗ Úc Tân và Hồng Anh đang ngồi. Hình như nó đã phát hiện ra điều gì đó. Hồng Anh bẻ mấy nhánh cây phủ lên che kính chiếc xe và dặn Úc Tân không được rời nòng súng khỏi Cảm. Hồng Anh đang tính chuyện, vừa dẫn Cảm, vừa tìm đường đến cơ quan A-38. Nhưng từ đâu lại xuất hiện thêm một chiếc trực thăng vũ trang, rồi ba chiếc, bốn chiếc đang nối đuôi nhau lượn thành một vòng tròn. Chúng bất thần phóng xuống gần chỗ chiếc xe một quả rocket. Tiếng nổ nghe chát tai. Úc Tân nói với Hồng Anh: bây giờ chị em mình phải cấp tốc đuổi dưới cây để thoát ra nhanh khỏi vùng này. Có lẽ chúng đã đánh hơi được chúng ta. Chúng đang chuẩn bị đổ bộ. Úc Tân dắt khẩu súng ngắn vào lưng, lên đạn khẩu R-15. Hồng Anh cũng vậy. Cả hai sẵn sàng bắn trả máy bay địch và đánh địch đổ quân. Trao đổi với nhau xong, Úc Tân quay sang lệnh cho Cảm: này ông Cảm, cái chết bây giờ không chỉ đe dọa chúng tôi mà cả ông nữa. Bây giờ tôi chạy trước, ông chạy theo sau, bám chặt tôi. Phía sau là bạn gái của tôi. Nếu ông trở tráo, giở trò gì ra, chúng tôi không ngần ngại gì mà kính biếu ông một băng tiểu liên. Dạ dạ thưa hai chị, em không dám trái lệnh hai chị. Những chiếc máy bay nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn, vừa xả đạn đại liên, bắn súng cối, phóng quả tiễn, vừa hạ thấp độ cao. Nghe tiếng động cơ thưa dần, Úc Tân biết chúng đã đổ quân. Úc Tân ra hiệu cho Cảm và Hồng Anh đuổi bám theo mình. Tiếng máy bay xa dần rồi im hẳn. Úc Tân tìm lại con đường rẽ vào chỗ A-38. Trời đã chuyển dần sang hoàng hôn. Úc Tân đang đi, bỗng nghe có tiếng rộn lên phía trước. Cô đã nhận ra tiếng của anh em cơ quan. Úc Tân quyết định đi nhanh đến đấy. Quả nhiên, cả cụm tình báo chiến dịch vừa đi gùi gạo và máy móc về. Họ đang ngồi nghỉ chân trước khi vào nhà. Úc Tân reo lên, tất cả đều đến quanh cô để hỏi chuyện. Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy một nữ chiến sĩ dẫn một tù binh đang tiến tới. Tất cả đều chăm chăm nhìn vào người chiến sĩ lạ và tên tù binh. Tên tù binh liền bước đến quỳ xuống trước mặt một người cao lớn, có làn da ngăm ngăm đen, đôi lông mày rậm, khuôn mặt quắc thước. Tên tù binh nói luôn một mạch. Thưa thầy Ba Sa, em xin thưa thầy. Thầy không nhận ra em ạ. Nể tình làng nghĩa xóm, em xin thầy tha cho tội chết. Dẫu sao em cũng biết thầy Phan Giang Thành từ thuở hai thầy còn đi lại với cậu Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Nhu. Khi hai ông ấy vào Sài Gòn, em đã rất mực quý trọng thầy và bà cụ Công Tằng Tôn Nữ Thị Đề. Cô Thu, vợ thầy Thành, lại là bạn bè thân quen của nhà em. Lúc ấy ít nhiều, chúng em cũng biết thầy có quan hệ với cách mạng, nhưng em không dám đụng vào. Đang vui, nét mặt ông Tư Sắc bỗng nghiêm trở lại. Nhờ mày nể nang mà tao với anh Thành bạn của tao á đã bị chúng mày bắt giam ngót 2 năm liền. Chúng mày đánh đập, tra tấn chúng tao, phồi cả máu, phồi cả phân, rồi tống vào nhà lao á, đài ái đủ kiểu nhục hình. Trong khi đó ở nhà, mày đã bẫy cho tên sĩ quan của mày đổi lớp chủ tịch công đoàn vàng làm việc trong nhà máy, cưỡng ép cô Thu, vợ ông Thành phải lấy hắn. Sau đó phải đẻ với hắn một đứa con trai. Mày vừa giết hại những sĩ quan cách mạng, phá hoại hạnh phúc, phá hoại gia đình những người cách mạng. Quả là mày rất cảm tình và dành ưu ái cho những người cách mạng mà mày quen biết. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, ông Tư Sắc không thể không căm giận hắn. Chuyện xảy ra khi hắn lệnh cho bọn an ninh quân đội đến chộp bắt cả ông và Phan Giang Thành tại bến xe phía bắc thành phố. Thành có tên gốc là Đặng Đức, nhưng lúc đi hoạt động, anh em cơ quan thường gọi anh là Sáu Đặng. Anh rất mực yêu vợ và chị Thu, vợ anh cũng vô cùng yêu anh. Thu quê ở Đà Nẵng, vừa hát hay vừa xinh gái. Cô có dốc dáng cao đẩy đà nên mỗi khi đến đâu cũng làm cho cánh đàn ông siêu lòng. Sáu Đặng và Thu đã có 2 con gái là Phúc và Thảo. Thu đang làm cho hãng tôm cá xuất khẩu ở Trương Tấn Bửu, hãng này của Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu. Biết Thu đã sa vào bẫy giặc, bà Như, vợ ông Tư Sắc, đã đem 2 cháu Phúc Thảo về nuôi. Bà sợ tên mật vụ đội lớp công đoàn xí nghiệp sẽ tìm cách giết chết 2 cháu. Trong thời kỳ Sáu Đặng bị bắt, Thu vẫn thương nhớ anh. Mặc dù Thu có chữa, bụng đã lớn, chị vẫn tìm cách ém bụng để vào nhà giam thăm Sáu Đặng. Tuy bị cực hình, phải nằm xà liêm, giống ông Tư Sắc, 6 tháng mới được tắm một lần, cháy rận đầy người, bị tra tấn chết đi sống lại, Sáu Đặng vẫn hy vọng có một ngày sẽ được trở về với người vợ thân yêu, xinh đẹp và 2 đứa con yêu quý của mình. Nỗi khát mong ấy đã đến. Nhờ bà Như, vợ ông Tư Sắc, mang tiền đến để đút lót cho cò hiệp, tránh mật thám, nên cả anh và ông Tư Sắc đều được ra khỏi tù. Suốt mấy năm, 2 người trong nhà tù, mỗi lần vào thăm, bà Tư Sắc đã kể rõ mọi chuyện về cô Thu, vợ ông Sáu Đặng cho ông Tư Sắc nghe. Nhưng sợ bạn mình đau khổ, ông đã giấu bạn và dặn bà Như không được hé lời. Nhưng bây giờ ra tù rồi, buộc phải tính. Bà Tư Sắc thuê 2 chiếc xích lô cho 2 người về thẳng nhà mình. Bà Như bây giờ không ở Đà Lạt nữa mà về Sài Gòn. Về tới nhà bà Tư Sắc, Sáu Đặng nóng lòng muốn về thăm vợ con ngay. Nhưng ông Tư Sắc động viên bạn nên tắm rửa nghỉ ngơi, về thăm chậm một tí cũng được. Nghe lời ông, Sáu Đặng đi cắt tóc, tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị về thăm nhà, thì bé Phúc và Thảo đi chơi về. Thấy bố, cả 2 đứa đều ôm chầm bố mà khóc. Anh ôm chặt 2 cô con gái vào lòng. Mừng tuổi. Sáu Đặng lau nước mắt cho các con rồi hỏi. Má đâu các con? Thấy 2 đứa trẻ im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Anh dục. Thôi các con chuẩn bị, ba con mình về nhà cho má mừng. 2 đứa trẻ chợt khóc òa lên. Chúng báo cho ông biết má của mình đã đi lấy một lão trong nhà máy và đã có một đứa em trai. Từ ngày nào đến giờ, chúng phải sang ở nhà bác Như, vợ ông Tư Sắc. Sáu Đặng ngồi đờ người, toàn thân lạnh ngắt như một pho tượng đá. Anh im lặng hết phút này đến phút khác. Anh giống một cây đang xanh tươi đột nhiên bị rũ xuống. Những lớp sóng cồn đang ào đến gầm thét trong tim anh. Bây giờ, anh còn biết đi đâu ngoài ngôi nhà của ông Tư Sắc, người bạn, người đồng chí chiến đấu của anh. Anh đang tính mình phải làm gì cho qua nỗi đau đớn này. Cơn đau đớn này sẽ kéo dài bao lâu khi tình yêu của anh với Thu luôn rực cháy trong tim. Nhưng rồi cuộc chiến đấu thần thánh của dân tộc đã giúp anh thoát ra. Anh và ông Tư Sắc ra tù được 2 ngày thì có lệnh của trên gọi anh và Tư Sắc ra Bộ Tư lệnh miền. hai người đi cano ra vùng Củ Chi. Chị Liên, cán bộ thành phố, đã giao hai người lại cho một nữ đồng chí khác tiếp tục dẫn đường. Người nữ giao liên ấy chính là cô gái xinh đẹp Út Tân đang đứng trước mặt anh và ông Sáu Đặng hôm nay. Sáu Đặng đang đứng nhìn ông Tư Sắc. Bỗng anh đến, chỉ ngón tay vào mặt Cảm. Mày! Chính mày! Mày đã làm cho gia đình tao tan nát và chia ly. Anh định rút khẩu súng ngắn ra, nhưng lý trí mạnh mẽ kịp xuất hiện. Anh nén căm giận, buông tay ra khỏi khẩu súng ngắn đeo bên hông. Lặng lẽ đến ngồi xuống một nơi. Trán anh giả đầy mồ hôi. Sự kìm nén làm cho cả người anh như rung lên. Tất cả đồng đội của anh đều im lặng. Cảm vẫn cúi đầu dưới chân ông Tư Sắc, vái lại liên tục xin được tha tội chết. Ông Tư Sắc, một cán bộ chỉ huy cách mạng, đã khoác áo một nhà thầu khoáng một cách nhường nhiễn với hai cái bằng trong tay. Một bằng kỹ sư vô tuyến điện, một bằng kỹ sư kiến trúc. Hai cái bằng ấy đã tạo cho ông Tư Sắc có thêm thế lực trong chính giới và các quan chức chính phủ. Ông được coi là bà con thân thích của bà Công Tằng Tôn Nữ Thị Đề, cô ruột của anh em nhà Tôn Thất Đính. Ông Tư Sắc vừa có tiếng giàu có, vừa điển trai, nên cô vợ xinh gái đa tình của Cảm đã mê ông trước khi Minh xuất hiện ở hãng radio Hòa Tuyến. Trong khi Cảm ghen tuông với ông Tư Sắc, đồng thời hắn cũng tìm cách rủ Rê Tươi là gái nhãi ở vũ trường đang trọ trong nhà bà Đề. Nhưng Tươi cũng ghê tởm bộ mặt của hắn và luôn tìm cách lẩn tránh. Vì phải ở sát nhà của hắn nên những người trong hãng radio Hòa Tuyến, từ ông Tư Sắc, Minh cho đến bà Đề, Tươi, Vũ Nữ đều vô cùng căng thẳng. Họ phải lo đối phó với hắn từng phút từng giờ. Hắn đã tìm cách triệt ông Tư Sắc, ông Sáu Đặng. Thời cơ đến khi ông Tư Sắc và Sáu Đặng đi nhận lệnh của Trung ương ở miền Bắc về, đổ bộ lên Đà Nẵng, sau đó theo tuyến xe khách trở về Sài Gòn. Cảm đã dàn quân chộp bắt hai ông ở ngay bến xe. Hắn giam riêng mỗi người một xà liêm. Các chiến sĩ khác, chúng cho ra sân mỗi ngày 30 phút. Riêng ông và Sáu Đặng chỉ có 5 phút. Bữa ăn được đút qua cửa xà liêm là một nắm cơm với một mẩu cá mắm đã mục ruỗng với những con dòi chết đang bám trên đó. Có khi được cái đầu mắm cá lóc. Cả người ông chẳng bao lâu đã bị phù. Cả Sáu Đặng và ông đều bị chúng đánh đập mấy đầu ngón tay và ngón chân. Đau đớn đã làm cho ông bất tỉnh, nhưng nhờ đồng chí, đồng đội tiếp sức, chăm sóc thuốc men, ăn uống, ông đã vượt qua cái chết. Những ngày ấy, chúng cũng đã giam ông vào chuồng cọp sở thú cùng với người cha thân yêu của Hồng Anh. Sau đó, chúng chuyển ông đi nhà lao Phú Lợi và rồi nhà lao Sông Bé. Nhà giam Phú Lợi chỉ tưởng có con chuột mới sống nổi. Ở đấy, ông cũng đã gặp thằng Câu phản bội. Chúng dùng thanh củi đánh ông đủ 200 cái rồi đẩy vào cái nhà giam thấp sát mặt đất giống một ngôi mộ chôn sống người tập thể. Chúng cùng hai chân trói hai tay ông quặt ra phía sau, quẳng ông trước thềm nhà hầm, cao chưa quá nửa thước. Ông nằm quắt queo như một con thằn lằn bị trói. Các đồng chí trong nhà lao đã tìm cách tiếp tế đồ ăn và thuốc thang cho ông. Nhờ vậy mà ông và Sáu Đặng đã vượt qua cái chết. Giờ đây đứng trước mặt Cảm, cả người ông run lên vì căm giận. Nhưng lý trí đã nhắc nhở ông rằng ông là một cán bộ, ông phải gương mẫu chấp hành chính sách tù, hàng binh của quân đội. Đảng và Bác Hồ đã dạy, một khi kẻ thù đã rơi vào tay mình thì phải biết vị tha và độ lượng, lấy cải tạo con người làm chính. Ông Tư Sắc đang nghĩ ngợi, chợt quay sang ra lệnh. Đồng chí Sáu Đặng. Có tôi. Đồng chí trực tiếp dẫn tên Cảm, bàn giao cho trại giam và dặn anh em canh gác hắn cẩn thận, trông coi nghiêm ngặt, chờ lệnh thôi. Sau đó đồng chí ghé qua, đón ông Lượng và ông Lực đến chỗ chúng ta làm việc. Rõ. Sáu Đặng đưa Cảm đi rồi, ông Tư Sắc quay lại gặp Hồng Anh và Út Tân. Ông nở một nụ cười hồn nhiên và trẻ trung theo bản tính của mình. Trời đất ơi, tôi đang nóng lòng chờ hai cô. Các cô đi đường làm sao mà lại bắt được cả thằng Cảm? Thế mới giỏi chứ lị. Chắc hắn lại phải ăn bùa mê của các cô phải không? Báo cáo thủ trưởng, chúng em mạo muội trả mối thù cho thủ trưởng và anh Sáu Đặng đó. Trời đất, tôi biết dùng lời lẽ gì để tỏ lòng khâm phục và biết ơn hai cô bây giờ. Điều quan trọng nhất không phải chỉ để rửa thù cho tôi và Sáu Đặng, mà chúng ta đã dọn được quả bom đang gài hàng ngày trên trục lộ chúng ta đang ra vào thành phố. Thì thì chúng ta sẽ gặp khó khăn biết bao. Ông Tư Sắc và anh em đưa Hồng Anh và Út Tân vào nơi ăn ở, nghỉ ngơi ăn tối xong. Ông Tư Sắc mời Hồng Anh và Út Tân đến chỗ làm việc của mình. Đó là một căn hầm rộng, bên trên có một căn nhà nhỏ che phủ cửa hầm để khi mưa, nước khỏi chảy xuống. Dưới ngọn đèn dầu, ông Tư Sắc đưa một số bức ảnh mà ông vừa in được từ cuốn phim 5 ly đã phóng to ra cùng với chiếc bản đồ Sài Gòn. Ông ngồi trên chiếc ghế bằng những thân cây dài ghép lại. Một cái bàn dài cũng được ghép bằng những thân cây như vậy. Út Tân và Hồng Anh ngồi hai bên. Ông lần lượt đưa ra từng bức ảnh và nói với hai người. Đây là những bức ảnh được in phóng từ chiếc máy bay 5 ly mang nhãn hiệu Canon của tôi, mà tôi đã dùng trực thăng của địch quay được một số căn cứ của địch và các tuyến giao thông để đưa ra Bộ Tư lệnh miền và Bộ Chỉ huy chiến dịch, đồng thời phục vụ cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu. Hồng Anh và Út Tân nhìn chiếc máy quay 5 ly nhỏ gọn mà ông đặt trên bàn thầm khâm phục. Làm sao mà đồng chí ấy lại đi được trực thăng qua các căn cứ của địch để quay? Cả hai đều muốn hỏi, nhưng thấy ông Tư Sắc chỉ tủm tỉm cười và ai cũng hiểu đó là nguyên nhân bí mật. Thực ra chuyện đó chẳng có gì quá khó khăn với ông Tư Sắc. Cách đó không lâu, ông Trần Văn Trà, ông Lê Đức Anh và ông Hoàng Văn Thái đã gặp ông ở vùng Ba Thu, Mỏ Vẹt, trực tiếp giao nhiệm vụ cho ông đi chuẩn bị chiến trường, hướng mục tiêu và yêu cầu ông phải đảm bảo cung cấp hiện trường và thực địa cùng ông Tư Chu chỉ huy lực lượng biệt động thành. Lúc trở vào thành phố, ông đã tìm đến một người bạn tốt làm ở phòng trắc địa thành phố, xin được các bản đồ tổng thể và bản đồ chi tiết cho vào ruột xe đạp và ruột bánh gato mang ra cứ. Sau đó, ông Tư Sắc lại tìm đến kỹ sư Mai, vốn quen biết với ông khi ông còn khoác áo ông chủ thầu khoáng dưới thời Diệm Nhu, hiện đang đảm trách thầu thi công nhà máy điện đa nhiêm cho địch, cùng với kiến trúc sư Ba Bình Dương, cũng là cơ sở của cách mạng. Hai ông đã công khai với giặc bằng việc lấy trực thăng của chúng và nhờ ông Tư Sắc quay lại các hệ thống đường để chuẩn bị thiết kế đường dây điện, nhất là đường dây điện để phục vụ cho các căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Đồng Nai, Tổng kho Long Bình, sân bay Tân Sơn Nhất. Nhờ vậy mà ông đã thu gọn tất cả địa hình và vị trí của địch vào chiếc máy quay 5 ly. Ông đã kịp in tráng giữ lại cho mình một số ảnh kiểm tra chất lượng khi gửi ra Bộ Tư lệnh miền. Hồng Anh và Út Tân cùng xem kỹ các bức ảnh xong, ông Tư Sắc nói: "Tôi được trên phổ biến, nhiệm vụ lần này của chúng ta vô cùng hệ trọng. Tình hình diễn ra, chúng ta dự kiến có 3 khả năng. Khả năng thứ nhất, giành thắng lợi toàn diện. Khả năng thứ hai, chúng ta có thể chiếm một số khu vực và chiến đấu lâu dài trong thành phố, phát động quần chúng đứng lên khởi nghĩa và giành chính quyền. Khả năng thứ ba, chúng ta mở một trận tập kích để tiêu hao, tiêu diệt các cơ quan đầu não và một số binh lực quan trọng của địch, làm tan rã bộ máy ngụy quân ngụy quyền trung ương rồi rút ra. Tinh thần như vậy, nhưng tôi chưa biết sẽ bắt đầu vào thời gian nào. Chúng ta có nhiệm vụ phải chuẩn bị gấp rút để sẵn sàng chớp thời cơ khi có lệnh. Chúng ta có thể triển khai ngay." Ông Tư Sắc lại trải tấm bản đồ ra, vừa chỉ vừa nói tiếp. "Trong chiến dịch này, thành phố Sài Gòn chúng ta được tổ chức lại thành các phân khu nhỏ hơn để tiện cho việc chỉ huy đánh địch. Thành ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tạm giải thể. Ban chỉ đạo khu trọng điểm Sài Gòn Gia Định do 3 đồng chí Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt và Trần Văn Trà phụ trách. Mặt trận chia làm 2 cánh, cánh Nam và cánh Bắc thành phố. Cánh Nam chủ yếu nổi dậy do đồng chí Võ Văn Kiệt và đồng chí Trần Bạch Đằng chỉ huy. Cánh Bắc do đồng chí Nguyễn Văn Linh và Trần Văn Trà chỉ huy. Toàn bộ thành phố chia làm 5 phân khu. Phân khu 1 gồm các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Gò Vấp, Bến Cát, Dầu Tiếng và một phần của huyện Trảng Bàng. Phân khu 2 gồm huyện Tân Bình, quận 3, quận 5, quận 6 và bao gồm cả phía Bắc tỉnh Long An. Phân khu 3 gồm huyện Nhà Bè, phía Nam huyện Bình Chánh, quận 2, quận 4, quận 7, quận 8 và nửa phía Nam tỉnh Long An. Phân khu 4 gồm các huyện Thủ Đức, Thành Mỹ Tây và quận 9, quận Nhất. Phân khu 5 gồm Bình Hòa, Dĩ An, Phú Nhuận cùng các huyện Lái Thiêu, Phú Giáo, Tân Nguyên. Ông Tư Sắc dừng lại. Ông đưa mấy đầu ngón tay chụm xuống trung tâm tấm bản đồ, nói tiếp: "Tất cả các lực lượng nội thành được tổ chức thành phân khu 6, gồm lực lượng biệt động, đặc công, các đơn vị hoạt động nội tuyến, các đội công tác chính trị vũ trang, do đồng chí Trần Hải Phụng làm chỉ huy trưởng, đồng chí Võ Văn Thạch làm chính ủy, đồng chí Tư Chu phụ trách tác chiến. Bây giờ nhiệm vụ của đồng chí Hồng Anh, ngoài mối quan hệ với Trung ương và mặt trận phía Bắc, lần này do chiến tranh mang tầm quyết định nên đồng chí phải đảm đương thêm một số nhiệm vụ tại địa bàn của chiến dịch. Ngày sáng mai, đồng chí tìm cách trở vào thành phố cùng đồng chí Út Tân theo dõi chặt chẽ tình hình địch. Nếu thấy địch phát hiện ra được vấn đề gì về ý đồ chiến dịch của ta, thì đồng chí phải lập tức báo ra ngay để trên kịp điều chỉnh và đối phó. Lúc chiến sự xảy ra rồi, các đồng chí phải tổng hợp cho được tình hình địch, nhất là về thiệt hại, về diễn biến ý đồ đối phó, về sự dao động cũng như sơ hở của Mỹ, Ngụy. Đồng chí chú ý tập trung vào các trọng điểm: Dinh Độc Lập, doanh trại Bộ Tổng tham mưu Ngụy, Bộ Tư lệnh Mắc Vi của quân Mỹ, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh Hải quân Ngụy, Tổng nhà Cảnh sát, Đài Phát thanh và Đại sứ quán Mỹ. Ông Tư Sắc đang trao đổi công việc, bỗng thấy Sáu Đặng cùng ông Lượng, cụm trưởng cụm 24 tình báo chiến dịch, ông Lực, trung đoàn trưởng trung đoàn 101 đến để bàn công việc. Thấy ông Lượng và ông Lực, cả Út Tân và Hồng Anh đều đứng lên chào. Ông Lượng tươi cười mừng rỡ khi được tin Hồng Anh đã ra cứ và mang theo một tên đại tá cảnh sát Ngụy khét tiếng nguy hiểm. Ông mang một túi lương khô đầy đến để cho hai người. Ở chiến khu, ngoài lương khô ra, chẳng có gì làm quà. Ông Lượng là một cán bộ tình báo của Trung ương cắm ở thành phố. Ông sống nhân hậu, tình nghĩa nhưng cũng rất mạnh mẽ. Ông cũng là một cán bộ tình báo có nguyên tắc cao, một cán bộ quân sự chân thành mộc mạc. Ông Tư Sắc phụ trách cụm tình báo cánh Bắc thành phố, còn ông Lượng ở cụm phía Nam. Nhưng hai ông thường trao đổi, hợp tác chặt chẽ với nhau trong chiến đấu và đánh giá tình hình địch. Ông Lượng tầm thước, da trắng trẻo. Ông rất quý mến Hồng Anh và Út Tân. Hồng Anh và Út Tân cũng rất quý mến và kính trọng ông. Thấy hai cô gái chăm chú nhìn, ông chột dạ hỏi vui. Này này, dạo này hình như tớ có chuyện gì không hay phải không? Sao chú hỏi vậy? Út Tân nói. Vậy sao các cậu cứ nhìn mình như chiếu tướng thế? Út Tân và Hồng Anh nghe ông Lượng hỏi, quay lại ôm vai nhau cười, làm cho ông càng ái nái. Này này, tớ có chuyện gì không ổn? Xin các cậu cứ nói, chứ đừng cười như thế làm mình khó nghĩ quá. Nghe ông nói, Út Tân càng trêu ông. Chú Lượng không hiểu gì sao, tụi cháu lại cười chú à. Út Tân nắm lấy cánh tay ông Lượng, kéo ông ngồi xuống giữa mình và Hồng Anh. Chú cứ ngồi xuống đây đã, có ngồi gần các cháu một chút cũng không sao đâu. Chúng cháu đều là con cháu của chú cả, cớ sao mà lúc nào chú cũng e dè. Mới ngồi xuống, ông liền nói. Chà, ai mà không sợ mấy cô bé đã bắt sống cả đại tá cảnh sát địch. Thấy ông Lực cười, Út Tân cũng cười đáp lại. Hình như cô đã từng gặp chú Trần Lực trong trận càn Johnson City của quân Mỹ đánh vào căn cứ Trung ương cục cùng với chú Trần Sĩ, chú Tư Phán. Út Tân định hỏi, nhưng nghĩ sao lại thôi. Cô nói, phải đấy chú Lượng ơi, chúng cháu cười vì hiểu rằng chú phải vất vả chiến đấu với lũ chuột lắm mới giữ được cái túi lương khô cho đến hôm nay để mang cho hai đứa cháu yêu quý của chú. Tụi cháu biết, dạo này quân Mỹ càng quét, bắn phá ác liệt, các chú, các anh bộ đội thiếu đói lắm, mà chú cố giữ cho được túi lương khô chờ tụi cháu ra. Chú không thương người đói, nhưng lại thương người no. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm sau, mọi người chia tay đi theo nhiều hướng khác nhau, nhưng điểm đến là một thành phố Sài Gòn. Ông Tư Sắc cùng ông Lực đi xe của Đức. Mặc dù đã quen thuộc về đường xá, trạm kiểm soát, nhưng ông Tư vẫn cố trấn tĩnh để địch không phát hiện, và sự hồi hộp của ông bởi giọng nói của ông Lực có mang âm hưởng miền Bắc. Khi đến trạm... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.